Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Mật Đạo Chữa Thương. Chương 66, Mật Đạo Chữa Thương, hô hô hô. Có chút chật hẹp trong mật đạo, hai người thở mạnh, cho dù là Sở Kính Tâm, lúc này đều có chút nghĩ mà sợ, mặc dù những cái kia Khô Lâu Ma một cái cũng không mạnh. Có thể bị nàng nhẹ nhõm giết chết, nhưng là một khi hàng trăm hàng ngàn, liền cực kỳ khủng bố, cho dù là Sở Kính Tâm bậc này ngồi chiếu cảnh cường giả, đều sẽ bị sinh sinh mài chết, đến cùng là từ đâu sinh ra nhiều như vậy Khô Lâu Ma. Sở Kính Tâm rất là nghi hoặc, phải biết Khô Lâu Ma mặc dù là thường gặp yêu ma, nhưng là muốn sinh ra, cũng không dễ dàng. Chẳng những muốn cực âm chi địa, còn phải có đầy đủ bạch cốt tinh khí. Tòa cao vận này quả thật có cực âm hiệu quả, nhưng là muốn sinh ra nhiều như vậy Khô Lâu Ma, chẳng lẽ phía dưới đã từng là cổ chiến trường à? Chỉ có chết hàng ngàn hàng vạn người mới có khả năng này. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời lười nhác còn muốn. Xoạt, một tiếng vang nhỏ từ trên vách tường lướt qua. Sau đó một đạo đỏ tươi ngọn lửa đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra. Trong tay Lý Tu Duyên cầm một cây cây châm lửa. Nhìn qua ngọn lửa sau Lý Tu Duyên chợt sáng chợt tắt gương mặt. Sở Kính Tâm đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi làm sao biết chỗ kia địa phương hữu cơ quát? Chẳng lẽ ngươi đã từng tới nơi đây? Làm sao có thể? Lý Tu Duyên cười khổ một tiếng. Trước đó chúng ta tại trải qua chỗ kia giao lộ lúc, ta liền lưu ý đến rồi chỗ kia bệ đá, chỉ là trong lòng không có nắm chắc, cũng không có nói, muốn đợi đến vạn nhất phía trước không có đường, lại cùng ngươi giảng, nghĩ không ra lại bị nhiều như vậy Khô Lâu Ma truy sát. Chỉ có thể thử vận khí một chút. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Sở Kính Tâm ngẩn người. Không nghĩ tới Lý Tu Duyên cư nhiên như thế cẩn thận. Khẽ gật đầu, mở miệng nói, đi thôi, đầu này trong mật đạo cũng không có Dạ Minh Châu. Thông đạo hai bên cũng không phải vách đá, chỉ là xúc tu bóng loáng. Tựa hồ là từ vũ khí sắc bén gì chém ra đến đồng dạng. Sở Kính Tâm ngón tay chậm rãi từ phía trên lướt qua. Lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Kính Tâm, Lý Tu Duyên cầm cây châm lửa đi ở phía trước, quay đầu vừa định nói chuyện với Sở Kính Tâm, bỗng nhiên nhướng mày, thấp giọng nói, cánh tay của ngươi thế nào? Vừa rồi tại mơ hồ dưới ánh lửa, Lý Tu Duyên phát hiện Sở Kính Tâm trên cánh tay của mới có một vòng màu nâu. Lại là y phục đã bị máu tươi thấm ướt, không ngại, chỉ là vừa mới bị Khô Lâu Ma cào bên trong xuống. Sở Kính Tâm tùy ý nói, nàng từ khi tu hành đến nay, hành tẩu thiên hạ, đã trảm yêu trừ ma, cũng cùng cái khác trừ yêu sư tranh phong, thụ thương thời điểm, cũng không hiếm thấy, hiện tại chỗ này thương thế, cũng không tính là gì, chỉ là Lý Tu Duyên không biết vì sao, nhưng trong lòng thì đau xót, xoay người. Từ tự mình cõng phụ trải qua cháp bên trong lấy ra một bình thuốc trị thương. Lại từ bản thân tăng bào bên trong kéo xuống một mảng lớn vải. Thấp giọng nói, tới, ta giúp ngươi băng bó. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Sở Kính Tâm theo bản năng đến gần rồi đi qua. Nhìn qua dưới ánh lửa Lý Tu Duyên trên khuôn mặt anh Tuấn lo lắng mơ hồ chi sắc. Trong lòng thế mà sinh ra một tia vui duyệt lai, nàng đột nhiên ý thức được, vừa rồi Lý Tu Duyên thế mà chưa hề nói bần tăng, mà là nói ta, người chịu đựng hạ đau nhức. Lý Tu Duyên đem cây châm lửa cắn lấy trong miệng, vươn tay, đem Sở Kính Tâm trên cánh tay ống tay áo nhẹ nhàng nhấc lên. Phát hiện đầu này khi xương tái tuyết cánh tay bên trên. Có một đường thật dài vết máu, lúc này vết thương đã trải qua khép lại, nhưng là có thể nhìn thấy vết máu có chút xanh lét. Phía trên có thi độc, Lý Tu Duyên cau mày nói, hắn còn nhớ rõ trước đó Mạc Thiếu Tình thân trúng thi ma chi độc, không có đầy đủ ngưng bích đan mời làm việc dược sư. Nếu như không phải gặp được bản thân, trên cơ bản đã trải qua Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Kính Tâm Ngươi cầm hạ cây châm lửa, Lý Tu Duyên cây châm lửa đưa cho Sở Kính Tâm, sau đó từ phía sau xuất ra kim thân. Mặc dù Sở Kính Tâm có trị liệu thi độc đan dược, nhưng là thấy đến Lý Tu Duyên vì mình lo lắng bận rộn, trong nội tâm nàng bỗng nhiên trở nên rất là bình an vui sướng. Không nhúc nhích, mỉm cười nhìn qua Lý Tu Duyên. Đại ca, lần này nhất định phải linh a. Trong lòng Lý Tu Duyên yên lặng cầu nguyện. Mặc dù lúc này cùng kim thân câu thông đã trải qua càng ngày càng nhiều, nhưng y nguyên vẫn là lúc linh lúc mất linh. Trước đó hắn đang hướng Hắc Diệu Ma Quân lúc, Sở Kính Tâm tặng cho hắn địa linh đeo phá toái, kim thân liền tự động đưa nó cứu lại. Nhưng là vừa rồi cái kia khô lâu ma đánh lén hắn, nếu như không phải Sở Kính Tâm giúp hắn ngăn lại, kim thân cũng không biết là không sẽ ra tay. Kim thân bị hắn nhẹ nhàng đè ở Sở Kính Tâm cánh tay trên vết thương, nhưng là lúng túng trong nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc trước tại Mạc Thiếu Tình trên người kim thân trực tiếp liền hấp thụ thi độc khác biệt, nó lúc này lại trở nên không hề có động tĩnh gì. Mặc kệ Lý Tu Duyên ở trong lòng như thế nào trao đổi, nó đều không có một chút phản ứng. Lý Tu Duyên có thể hơi cảm giác kim thân cảm xúc, tựa hồ là có chút ghen, hắn không khỏi có chút mồ hôi. Nhưng ngay tại lúc này, thế mà còn biết cáu kỉnh, nhìn thấy Lý Tu Duyên một mặt mộng bức lại dáng vẻ lo lắng, Sở Kính Tâm nhịn không được cười lên. Còn muốn cười, ngươi không biết cái này thi độc lợi hại sao? Lý Tu Duyên trừng nàng một chút, nhẹ giọng quát. Sở Kính Tâm chỉ là khe khẽ thở dài, một đôi như mặt nước hai con ngươi nhìn qua trước mặt tuổi trẻ tăng nhân, thấp giọng nói: Tu Duyên ca ca, ngươi còn nhớ hay không được, tại chúng ta 7 tuổi thời điểm, đi trang bên ngoài trong rừng cây chơi, ta bị trên đất cành khô trượt chân, cũng là trên tay té bể ra. Ngươi khi đó cũng là giống bây giờ lo lắng. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Tu Duyên không khỏi ngây ngẩn cả người. Nói thật, Sở Kính Tâm nói sự tình, hắn đều đã quên đi rồi, nhưng nghe đến đối phương từ từ nói đến, trong lòng hổ thẹn giống như trở nên càng sâu. Hắn chậm rãi hít vào một hơi, hòa thanh nói: Không giống nhau, thi độc biết muốn mạng của ngươi. Ai? Sở Kính Tâm si ngốc nhìn qua mặt của Lý Tu Duyên, nhưng hai tròng mắt của nàng bên trong lại không phải là Lý Tu Duyên, mà là hơn 10 năm trước cái kia vô ưu vô lự, thanh mai trúc mã tuế nguyệt. Thật lâu, nàng mới giận dữ nói: Cái hông của ta có một cái màu tím bình sứ, trong đó có trị liệu thi độc đan dược, ngươi giúp ta lấy ra đi. Lý Tu Duyên vốn đang ở trong lòng lo lắng xin kim thân để nó khôi phục bình thường, chỉ là nghe được Sở Kính Tâm lời nói, không khỏi ngẩn người. Đã có dược, vì cái gì không tự mình xử lý? Bất quá hắn vẫn không hỏi ra miệng. Từ Sở Kính Tâm nói cái bình sứ kia bên trong đổ ra một hạt đan dược, vừa định mở miệng hỏi, liền nghe được Sở Kính Tâm thấp giọng nói: Thoa hoài ra. Lý Tu Duyên chần chờ một chút, hay là đem đan dược đập vụn, sau đó nhẹ nhàng thoa lên Sở Kính Tâm vết thương. Tàng tâm cốc linh đan hiệu dụng cực mạnh, chỉ là một lát sau, trước kia có chút xanh lét máu tươi chậm rãi biến thành hồng sắc. Hắn cầm lấy thương thế của mình dược, cẩn thận đều đổ lên vết thương, sau đó dùng nát bước đưa cánh tay băng bó. Đa tạ. Mặc dù vết thương vừa tê dại vừa nhột, nhưng Sở Kính Tâm lại là hy vọng thời gian có thể lâu hơn một chút. Thấy Lý Tu Duyên cầm qua cây châm lửa, mới sâu kín giận dữ nói. Lý Tu Duyên lặng lẽ lau một cái bản thân mồ hôi trán. Mặc dù chỉ là thời gian không lâu, hắn lại so Sở Kính Tâm càng khẩn trương hơn.